Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Đại Quang Minh Bồ Tát, Ác Thần Đô, Hoàng Cung phía trên đại chiến càng diễn ra càng mãng liệt. Càng ngày càng nhiều tiệt thế cường giả gia nhập chiến đoàn. Hoàng Thiên Phong Ma Thần, người bị thần kinh à? Vu Khống Ác Hoàng, người muốn tạo phản sao? Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, còn có các ngươi những cái này thánh sứ. Nhanh chóng cút ngay, các ngươi mưu đồ bí mật tạo phản, giết hại ác hoàng, ta liều mạng với các ngươi. 13 ma thần, ngươi là mù lòa a, còn không giúp ta động thủ. Hoàng Thiên Phong, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đánh giám, ma thần thập tam, lão tử tâm tư gì ngươi không biết? Ta sẽ tạo phản. Còn chưa động thủ, nếu là thật sự ác hoàng, đã sớm đi ra, hiện tại trốn tránh không ra, chính là giả, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, hoàng cung trên không hỗn loạn tưng bừng. Vào thời khắc này, Hồng Liên Thánh Sứ trên đảo không, đột nhiên một vệt kim quang chiếu sáng bầu trời đêm, tất cả cường giả chợt thấy một chuôi thật lớn kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt phóng tới Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Cái này bắt đến hình ảnh, để cả đám hoàng biến sắc. Hình tượng này, cũng tương tự để Hoàng Thiên Phong cùng một cái khác ma thần thấy được. Hai người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai đại nhân hoàng trong lòng một cái lộp bộp. Hồng Liên Thánh Sứ đảo đã xảy ra chuyện. Chúng ta muốn đi sao? Chúng ta lúc đầu ngăn đón Hoàng Thiên Phong thật tốt. Bỗng nhiên bởi vì bên kia dị biến liền rời đi, lấy Hoàng Thiên Phong mẫn cảm. Hẳn là trong nháy mắt liền sẽ đoán được cái gì. Đến lúc đó chúng ta đi ngược lại để sự tình trở nên càng hỏng bét. Thế nhưng là, không đi lại không được. Oanh, vào thời khắc này, Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hoàng Thiên Phong một cái đối trưởng. Trong nháy mắt bị đánh hướng nơi xa mặt biển. Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt rơi vào biển cả. Biến mất không thấy. Đám người hoàng xem xét. Liền đoán được Bạch Liên Thánh Sứ mục đích. Hắn đi cũng tốt, Bạch Liên Thánh Sứ mục tiêu không lớn, sẽ không khiến cho quá lớn lực chú ý. Chúng ta nhất định phải ngăn lại hai đại ma thần. Ầm ầm, hoàng cung trên không đại chiến càng hung mãnh hơn. Nhân hoàng nhóm muốn phân tán Hoàng Thiên Phong lực chú ý, cho Bạch Liên Thánh Sứ làm yểm hộ. Hồng Liên Thánh Sứ đảo, phù không ngục giam cửa, ở Vương Khả đe dọa phía dưới. Một đám xông vào cường giả, nhao nhao lui ra ngoài, Vương Khả một bước không cho, buộc tất cả mọi người cũng thối lui ra khỏi phù không ngục giam. Treo ngược lên, Vương Khả lạnh lùng nói, cái gì, một cái cường giả biến sắc, ta muốn ngươi, đem Hồng Liên Thánh Sứ thi thể, treo ngược lên, sâu mất mặt một điểm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Vương Khả lạnh lùng nói, ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia cường giả biến sắc, ta hiện tại đại biểu Hắc Liên Thánh Sứ đang đối ngươi hạ mệnh lệnh. Ngươi dám mắng Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi tên gọi là gì? Là của gia tộc nào? Ngươi thân bằng hảo hữu là ai? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái kia cường giả. Cái kia cường giả sắc mặt cứng đờ, lập tức trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta bị Hắc Liên Thánh Sứ theo dõi sao? Gia tộc của ta muốn nghênh đón tai họa ngập đầu sao? Cái này dù sao cũng là Hồng Liên Thánh Sứ. Ác hoàng chỗ phong, ngươi không thể vũ nhục Thánh Sứ thi thể. Cái kia cường giả khẩn trương nói ra. Ai vũ nhục, ta nhường ngươi treo ngược lên. Lại không có nhường ngươi treo cổ treo ngược lên. Ngươi sẽ không dùng một cái ghế. Nhường hắn thi thể ngồi trên ghế, sau đó đem cái ghế treo ngược lên a. Vương Khả trừng mắt mắng, cái kia cường giả, ngoặc kép, rất nhanh, Hồng Liên Thánh Sứ hai nửa thi thể bị dùng cái ghế nâng, treo ở phù không ngục giam bên ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả xông tới cường giả, nhìn thấy Hồng Liên Thánh Sứ thi thể, tất cả đều con ngươi co rụt lại, toàn bộ dọa không dám đến gần. Vương Khả muốn đúng là loại hiệu quả này. Phù không ngục giam bên trong, Long Ngọc cùng Đại La Kim Bát không muốn biết bao lâu mới có thể giải khai phong ấn. Khoảng thời gian này hỗn loạn khẳng định không nhỏ, nhất định phải hù sợ tất cả mọi người. Những cái này chỉ là phổ thông cường giả, còn có cái kia nhóm đại lão còn chưa tới đâu. Hô, đột nhiên, một cơn gió lớn hiện lên, bốn phía cường giả lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. Tựa như một cái tuyệt thế cường giả muốn xâm nhập phù không ngục giam. Dừng lại, nhìn nơi này, mau nhìn nơi này. Vương Khả biến sắc cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, trước tiên phải xâm nhập phù không ngục giam, lúc đầu không để ý tới người chung quanh, Vương Khả la lên để áo trắng thân ảnh quay đầu liếc nhìn, lập tức thấy được treo ngược lên sen hồng thánh sứ thi thể. Ân, áo trắng thân ảnh dừng lại, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía cỗ thi thể kia, hồng liên thánh sứ, chết. Áo trắng thân ảnh kinh ngạc dậm chân đến Hồng Liên Thánh Sứ bên cạnh. Vương Khả lúc này mới thấy rõ áo trắng thân ảnh là ai. Lại là Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Quả nhiên, lão tiểu tử này cũng tham dự mưu hại ác hoàng. Nguyên lai là Bạch Liên Thánh Sứ. Làm sao? Lần này vũng nước đục. Người cũng có tham dự. Vương Khả cười lạnh nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả mặc dù cười lạnh, nhưng nội tâm lại một mảnh khẩn trương. Dù sao, hiện tại bản thân công đức không có, chọc chân nguyên trở thành hôi sắc, có thể muôn ngàn lần không thể nhận một điểm làm thương tổn a. Lúc nào cũng có thể hỏa táng a. Cái này muốn hù không được Bạch Liên Thánh Sứ, bản thân liền xong đời. Ai giết chết Hồng Liên Thánh Sứ? Ai? Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Bốn phía một đám cường giả lập tức tiến lên. Mồm năm miệng mười cho Bạch Liên Thánh Sứ giải thích một lần. Không có khả năng. Hồng Liên Thánh Sứ bị một chiêu tuyệt sát. Hắc Liên Thánh Sứ không có khả năng một chiêu tuyệt sát Hồng Liên Thánh Sứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phù không ngục giam xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả híp mắt nói, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không biết, Vương Khả, mau nói, trước đó xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai chảm Hồng Liên Thánh Sứ? Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói, chảm Hồng Liên Thánh Sứ người, không phải ta, Vương Khả trầm giọng nói, đánh giám, đương nhiên không thể nào là ngươi, ngươi tại sao có thể là Hồng Liên Thánh Sứ đối thủ? Ngươi còn không nói rõ. Nếu không nói, ta liền để ngươi đẹp mặt. Bạch Liên Thánh Sứ gằn giọng nói. Dạng này cùng ngươi nói đi. Chảm sát Hồng Liên Thánh Sứ người. Liền ở phù không ngục giam bên trong. Liền tại bên trong. Ngươi muốn biết rõ. Ngươi liền tự mình đi hỏi. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ sầm mặt lại. Ta không cản ngươi. Ngươi cùng những người khác khác biệt. Những người khác không có tư cách tham dự phù không ngục giam âm mưu. Ngươi có thể. Hắc Liên Thánh Sứ đã nói với ta. Từ một khắc này bắt đầu. Vị ấy dám bước vào phù không ngục giam. Thì nhất định là Hồng Liên Thánh Sứ đồng đảng. Không cần ngăn cản. Trực tiếp nhường hắn tiến đến. Mưu phản người chỉ có một cái kết quả. Chính là Hồng Liên Thánh Sứ kết quả. Không có đường xoay sở. Đi vào người. Vì Hồng Liên Thánh Sứ đồng đảng. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên mí mắt một trận cuồng loạn. Chẳng lẽ ác hoàng đã thoát khỏi tù đày? Ác hoàng thoát khỏi tù đày. Mới có thể như thế tuyệt sát Hồng Liên Thánh Sứ a. Ác hoàng ở bên trong. Bạch Liên Thánh Sứ, mời. Ngươi nếu là muốn đi vào. Ta giúp ngươi giữ cửa. Vương Khả lập tức mời nói. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ, ngừng lại ở nơi đó. Mặc dù không xác định có phải hay không ác hoàng đã thoát khỏi tù đày. Có thể Vương Khả thái độ này, để Bạch Liên Thánh Sứ kinh nghi bất định a. Bản thân Bạch Liên Thánh Sứ liền chột dạ. Bây giờ, Hồng Liên Thánh Sứ thi thể ở đây. Đi vào liền muốn tiếp nhận Hồng Liên Thánh Sứ một dạng tao ngộ. Mời a, đi vào a, ta không cản ngươi. Ngươi có thể đi vào. Vương Khả tiến lên muốn lôi kéo Bạch Liên Thánh Sứ đi vào nói. Bành, Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt tránh ra Vương Khả. Làm càn, ta không làm càn a. Người đến cùng có vào hay không đi a? Vương Khả cau mày nói. Hừ, Bạch Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này hai chân tựa như quán duyên một dạng. Làm sao cũng bất động mảy may. Tất nhiên không đi vào. Vậy liền ở bên ngoài hảo hảo chờ lấy. Các loại bên trong thẩm vấn kết thúc. Lại gọi đến các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ sầm mặt lại. Bên trong đang tại thẩm vấn. Ai thẩm vấn ai? Gọi đến. Thiên hạ này ai có tư cách gọi đến ta? Chẳng lẽ ác hoàng thật đã thoát khỏi tù đây? Bạch Liên Thánh Sứ lập tức trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng. Chờ lấy cũng không sự tình. Suy nghĩ thật kỹ. Đợi chút nữa làm sao quân thần tấu đúng không? Vương Khả trầm giọng nói. Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc nhìn về phía Vương Khả. Ác hoàng thật đã thoát khỏi tù đây. Đợi chút nữa quân thần tấu đối. Không sai. Ta phải muốn một cái cớ thật hay. Đem chính mình triệt để từ đó lần trong sự kiện hái đi ra mới được. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc nhất thời. Phù không ngục giam bên ngoài lâm vào một cỗ yên tĩnh. Phù không ngục giam bên trong. Ở Đại La Kim Bát khuyên bảo. Thất thải xá lợi từ rốt cục xê dịch đến tiên nhân băng phong ấn giáp danh. Long Ngọc ánh mắt sáng lên. Lấy tay đi bát. Bành. Thất thải xá lợi từ lập tức nở rộ đại lượng thất thải chi quang. Đem Long Ngọc tay chấn động ra. Long Ngọc cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là lần thứ hai lấy tay bắt đi lên. Ầm ầm, thất thải xá lợi tử quang mang càng ngày càng thịnh, càng lúc càng lớn, tựa như đang ngăn cản lấy Long Ngọc tay. Nhưng, Long Ngọc trong tay cũng không có buông lỏng. Thời gian dần trôi qua, thất thải xá lợi từ bên trong, xuất hiện một cái xanh nhà tăng bào nữ tử quang ảnh. Đại Quang Minh Bồ Tát, người còn có một sợi tàn niệm. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, Đại Quang Minh Bồ Tát tàn niệm. Bỗng nhiên hai mắt bốc lên thất thải quang mang nhìn chằm chằm Long Ngọc. A-di-đà Phật, ma, Phật, mà cũng có thể tu Phật. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra một cỗ lệ khí. Tựa hồ muốn nhào lên giết chóc Long Ngọc một dạng. Ma không phải ta tuyển. Phật cũng không phải ta tuyển. Ta không biết tương lai làm sao. Nhưng ta sẽ dũng cảm tiến tới. Ma cản ta chu ma, Phật cản ta thí Phật, ta liền là ta, người nếu cản ta cũng thí ngươi. Long Ngọc mắt lộ băng hàn nói, thật là lớn lệ khí, bản Bồ Tát có thể đưa ngươi luân hồi. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh giọng nói, vậy liền thử xem a. Long Ngọc lạnh lùng nói, Đại Quang Minh Bồ Tát, vị này là sửa Như Lai Phật Tổ Đạo a, Phật môn đại hạnh a. Đại La Kim Bát lo lắng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát liếc nhìn Đại La Kim Bát. Ma đạo hung hăng ngang ngược. Nàng sửa Như Lai Phật Tổ nói. Tương lai mạnh hơn. Đồng dạng cũng là Phật môn tai ương. Đáng chém. Ma lại như thế nào? Hôm nay, ta liền là ma. Long Ngọc lạnh lùng nói. Ma, vô tính, tàn bạo, máu lạnh, lừa dối, thương sinh tai ương. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Long Ngọc trừng mắt còn muốn lại khiển trách. Một bên Đại La Kim Bát lập tức lo lắng nói. Đại lão, ngươi đừng cùng Đại Quang Minh Bồ Tát tranh. Nàng chính là bạo tính tình. Năm đó ở Phật môn cũng là cực kỳ cực đoan. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngươi làm sao cũng nhận lý lẽ cứng nhắc a? Nếu không, ngươi đem Vương Khả hô tiến đến. Để Vương Khả tới khuyên Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả nhất định có thể trấn an Đại Quang Minh Bồ Tát lệ khí. Vương Khả người nào có thể thay đổi ta ý tứ? Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Đại La Kim Bát. Ách, Vương Khả là cái nam nhân, hẳn là vị này đại lão người yêu. Đại La Kim Bát ở bên giải thích nói. Người yêu? Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt một trận. Đúng a, Đại Quang Minh Bồ Tát, người một đời tu Phật. Chỉ sợ không phải lý giải tình yêu nam nữ. Đây là một loại nam nữ chi ái. Đại La Kim Bát giải thích nói. Yêu, Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên một trận trầm mặc. Bồ Tát, Đại La Kim Bát Hiếu Kỳ nói, ma, cũng có thể có yêu sao? Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên thần sắc một trận phức tạp nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc cũng là sững sờ. Cái này Đại Quang Minh Bồ Tát không phải mới vừa rất cực đoan sao? Hỏi thế nào ra vấn đề như vậy? Có thể, Long Ngọc ánh mắt kiên định gật đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm Long Ngọc xem đi xem lại. Từ Long Ngọc ánh mắt kiên định bên trong, Đại Quang Minh Bồ Tát tựa như nhớ lại cái gì? Chẳng lẽ, năm đó ta hiểu lầm hắn? Thế nhưng là, các sư huynh đều nói. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt bỗng nhiên lay động một hồi. Bồ Tát, ngươi thế nào? Đại La Kim Bát Hiếu Kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm Long Ngọc nhìn một hồi. Ngươi phải cứu trong phong ấn cái kia quên nguồn quên gốc nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi nói là Ác Hoàng. Ngươi biết Ác Hoàng? Long Ngọc kinh ngạc nói. Bản tôn đương nhiên nhận biết nàng. Nàng năm đó vì một cái ma, chối bỏ toàn thiên hạ, cam nguyện nhập ma, cùng toàn thế giới là địch. Ngu xuẩn, đáng chết. Lần này bản tôn xá lợi tử phong ấn mở ra, ta liền cảm ứng được là nàng. Tất nhiên sẽ không để nàng đi ra. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi, Long Ngọc sầm mặt lại. Ngươi nghĩ thả nàng đi ra? Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chằm chằm Long Ngọc. Là, Long Ngọc thở sâu gật đầu một cái. Bản tôn có thể thanh toàn ngươi. Thậm chí, bản tôn nhìn ra, người tu hành xảy ra vấn đề. Cần một cái chí dương Phật bảo điều hòa bản thân. Ta có thể giúp ngươi tan ra một mai này xá lợi từ chúng ta lực lượng tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Giúp ngươi làm tiếp đột phá. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Long Ngọc cau mày nói. Ta muốn ngươi giúp ta đi cầu một đáp án. Một sư huynh nhóm đều nói là sai, mà người kia lại nói là đúng đáp án. Ta không biết rõ câu trả lời nào mới là đúng. Ta muốn ngươi giúp ta đi tìm. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Trầm giọng bên trong, Đại Quang Minh Bồ Tát trong ánh mắt tựa như hiện lên một cỗ yêu thương. Một loại yếu ớt. Tốt. Long Ngọc ứng tiếng nói. Bành. Liền thấy, Đại Quang Minh Bồ Tát tản niệm bao vây lấy thất thải xá lợi tử. Trong nháy mắt rơi vào Long Ngọc trong tay. Ông, từng đạo thất thải chi quang từ tiên nhân băng phong ấn tiêu tán mà ra. Tạch tạch tạch, tiên nhân băng phong in lên xuất hiện từng tia vết rạn. Ác Hoàng muốn xuất phong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.